Phàm Tiên Chi Lữ, chương 97, cấp nguyên tinh bậc 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xẹt xẹt bên trong tòa lâu đài tối tăm và ẩm ướt, một luồng khí lưu trôi nổi qua lại. Nhìn xung quanh không rõ kiến trúc này có dạng gì, nhưng tất cả những chiến sĩ mới bước vào bao gồm cả đội giã tượng và trùng thú đều cảm nhận được áp lực. Bóng tối không che giấu được cảm giác siêu cường của bọn họ. Có thứ gì đó đang khẽ động đấy, có đôi mắt nào đó đang quan sát bọn họ. Nó lạnh băng, không hề có cảm tình, chỉ có sự hung ác, tích, ánh sáng như được bật lên, cũng chỉ là một dạng ánh sáng đỏ tối, nhưng nó cũng giúp đám chiến sĩ nhìn rõ hơn khung cảnh xung quanh. Các thành viên đội giã tượng cũng hồi hộp chờ đợi, qua 8 tầng không gian bọn họ đã chiến đấu với rất nhiều chủng loại sinh vật. Từ robot cơ giáp, sinh vật bán cơ giáp, quái thú dị chủng rất nhiều. Ngay cả sinh mạng đặc thù các loại đều có. Các loại hoàn cảnh chiến đấu đa dạng cũng được trí năng của không gian này thiết kế qua. Từ môi trường chân không, trọng lực biến đổi, dung nham, băng tuyết đến các loại hoàn cảnh xấu nhất cũng được bài trí ra. Bây giờ đến tầng cuối cùng không biết bọn họ sẽ đối mặt với thứ gì. Tích tích tích tích, những tiếng kêu liên tiếp vang lên, một tia lửa xẹt qua trong không gian, nó đảo một vòng lần lượt thắp sáng xung quanh, cả đám chiến sĩ ngạc nhiên nhìn lên, nơi đây mang lại cảm giác kỳ quái. Phía xa cách bọn họ hơn 100 mét, 5 chiếc đài khổng lồ được dựng lên. Thân đài màu ngọc bích được điêu khắc ký hiệu hoa văn rất huyền ảo. Ánh sáng từ đỉnh đài tỏa ra lung linh chói mắt, trên 5 chiếc đài nhìn rõ sẽ thấy lần lượt có 5 đóa hoa khác nhau. Chúng lớn bằng đầu người có hình dạng khác nhau, 5 đóa hoa này nhún nhảy nhìn rất kỳ dị, không gian xung quanh chúng hiện ra đủ các loại hình thù cùng màu sắc. Nhìn qua, 5 cái đài như những cây nến khổng lồ rực rỡ. Xì xì, tiếng kêu xì xì vang lên, 5 cái đầu rắn khổng lồ đầy màu sắc ló ra phía sau cái cột. 2 cặp mắt ánh lên vẻ quỷ dị khiến đội giã tượng và đám trùng thú giật nảy mình. Rắn 7 màu, 5 con trùng thú vương đồng thời thốt lên, bọn chúng có chút bất ngờ. Đám vệ tướng của con quái vật lĩnh chủ kia hóa ra lại là chủng tộc này. Các thành viên của đội giã tượng trừng lớn con mắt. Chủng tộc quỷ dị này bọn họ không biết, nhưng loài rắn vốn là vật hung ác trên trái đất hiện nay đã tuyệt chủng. Rắn 7 màu bước ra từ phía sau 5 đài hoa, chúng có tổng cộng 7 con, thân hình tương tự loài chăn nhưng lớn hơn nhiều, vảy có nhiều hoa văn đầy màu sắc, gần phía đầu có 7 sọc màu đậm, đặc biệt nơi gần cổ mọc ra cái mảng giống như cánh rơi không ngừng ve vẩy. Cái đầu của nó lắc lư di chuyển trong không trung, đôi mắt âm lãnh khiến các sinh vật khác run rẩy. Đám cường giả chú ý mới thấy phần thân của nó vẫn giấu đâu đó sau chiếc cột. Cấp nguyên tinh bậc 5. Một con bậc 7, Tư Soái ngưng trọng nói. Mấy vị khác bao gồm cả quyền vương và chủ tịch Đinh Quân nhìn qua sắc mặt cũng trầm xuống. Tu vi như vậy đã cao hơn bọn họ, đặc biệt một con rắn ở phía sau cùng có cặp mắt màu vàng híp lại làm cho bọn họ cảm thấy áp lực. Con này chính là đầu lĩnh của đám rắn 7 màu. Rắn 7 màu vốn là một chủng tộc không lớn trong vũ trụ. Nhưng chúng thuộc về tộc rắn, một tộc lớn với hàng trăm ngàn chi tộc nhỏ hơn. Chúng có mặt ở khắp nơi trong vũ trụ. Ngay cả nơi hẻo lánh như Liên Minh Tinh Ngư cũng biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy tộc rắn 7 màu này không có gì mạnh mẽ và cũng đã tuyệt chủng, nhưng chúng lại được ghi lại trong rất nhiều tài liệu tri thức. Lý do của việc này rất đặc biệt, tộc rắn 7 màu tuyệt chủng không phải do chiến tranh diệt tộc, cũng không phải gặp đại kiếp nạn gì, mà là do vấn đề bản thân chúng. Tộc này có thiên phú bẩm sinh rất mạnh mẽ, từ lúc sinh ra chúng đã có tu vi cấp tinh vân cực hạn. Đó là cấp độ gen sinh mạng rất cao trong vũ trụ. Như người trái đất sinh ra còn không đạt cấp độ chiến sĩ bậc 1. Nhưng tuổi thọ cùng vấn đề sinh dục của chúng lại là vấn đề chí mạng. Tuổi thọ của chúng rất thấp, chỉ có 20-30 năm. Còn sinh dục thì vô cùng khó khăn, dù chủng tộc này đã tìm mọi cách, thậm chí bới móc năng lực bí ẩn của tinh cầu quê hương, nhưng cũng không cải thiện được tình hình. Dần dà chúng bị tuyệt chủng. Các trí giả nghiên cứu sinh mạng trong các thế lực lớn sau này đưa ra kết luận đó là hiện tượng tinh cầu héo rũ và lý luận về cấp độ tinh cầu sinh mạng. Tinh cầu sinh mạng là một dạng tinh cầu đặc thù, được phân chia cấp độ rất ngặt nghèo. Trên đó có chứa một dạng lực lượng đặc biệt có thể thai nghén ra sự sống. Khi sự sống phát triển lên sẽ tiêu hao loại lực lượng này của bản thân tinh cầu đó. Với những dạng sự sống đơn giản điều này không đáng kể gì. Nhưng các loại chủng tộc dần nghiên cứu tìm ra cách hấp thu loại lực lượng này để lớn mạnh và tiến hóa lên cấp độ mới thì khác. Một tinh cầu sinh mạng cấp độ nào đó chỉ có thể thai nghén ra một chủng tộc đạt đến cấp độ gen sinh mạng nhất định. Một chủng tộc khi có lực lượng gen sinh mạng vượt quá ngưỡng chịu đựng của tinh cầu đó sẽ mài mòn nó. Nó dẫn đến tinh cầu này dần héo rũ, mất đi năng lực dựng dục sinh mạng. Hiển nhiên rắn bảy màu đã gặp phải chuyện này. Nó cũng giống như một đại dương, không thể chứa toàn cá kình được. Nhất là khi loại cá kình đó càng ngày càng lớn, trong vũ trụ bao la dạng sinh vật gì cũng có, rắn bảy màu tuyệt chủng đã trở thành tri thức truyền lưu. Một chân lý được tạo ra là chủng tộc càng có gen sinh mạng cấp độ cao thì cần có tinh cầu sinh mạng phù hợp. Trong các giáo khoa sinh mạng của vũ trụ sau này đều ghi lại như vậy. Tất nhiên tri thức này thì phải loại văn minh cao cấp mới biết được. Đám trùng thú cũng chỉ biết khi ở cùng với Tu La mấy vạn năm qua. Tu La cũng nói đó là mầm mống nguyên sơ của chiến tranh và bạo lực. Khi một nền văn minh đạt đến cấp độ giới hạn của tinh cầu, chúng sẽ phải tìm tới những tinh cầu sinh mạng khác để chia sẻ áp lực này. Người, bọn ta sẽ đối phó chúng, các ngươi mau chóng hoàn thành. Đi, Xuất Khoa Vương ánh mắt lóe lên vẻ quyết liệt, lạnh giọng quát. Quyền Vương, Tư Soái và Chủ tịch Đinh Quân thấy vậy gật đầu. Theo kế hoạch thì đám trùng thú sẽ ngăn cản những chướng ngại này để bọn họ tấn công nhân vật lĩnh chủ của tòa lâu đài. Không gian gấp khúc, một đội viên đội giã tượng kêu lên, năm trùng thú vương cùng đám hộ vệ phía sau dứt khoát lao nhanh phía trước. Khoảng cách nhìn qua chỉ có hơn 100 mét nhưng cả đám phải mất vài giây mới lao tới. Hình ảnh của bọn chúng cũng bị thu nhỏ lại, giống như chúng phải chui qua một tấm gương chắn trong suốt vậy. Đây là một thủ đoạn đánh lừa thị giác thường thấy. Vừa bước vào phạm vi của năm đài hoa liền gặp phải công kích. Chỉ thấy 6 con rắn bảy màu triển khai đội hình theo một trận thế nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái đầu rắn lắc lư theo tiết tấu kỳ dị chốc chốc lại tập kích đám trùng thú. Con rắn bảy màu mạnh nhất thì ở phía sau điều khiển. Chiến đấu nổ ra kịch liệt, đám đội viên đội giã tượng thấy thế bất an. Lực lượng của đám vệ tướng này quá mạnh mẽ, như vậy nhân vật lĩnh chủ không biết mạnh tới mức nào. Một quái vật cấp nguyên tinh bậc 9 sao bọn họ có thể đối phó. Ngay cả Quyền Vương cũng chỉ sánh ngang với mấy vị trùng thú vương là cùng. Quyền Vương nhìn qua Tư Soái cùng Chủ tịch Đinh Quân. Hai người này gật đầu, ánh mắt lóe lên chiến ý, cả ba đều từ trên thân mình lấy ra một vật gì đó nhìn giống một trái cây. Sau đó ba người cùng bóp nát vật này. Một giọt chất lỏng lung linh bay về phía trán bọn họ rồi thấm vào. Phút chốc khí thế cả ba thay đổi. Lực lượng trên thân tỏa ra mãnh liệt. Trong mắt cả ba hiện lên vẻ cháy bỏng, đây là con bài để họ có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đi, âm thanh của Quyền Vương trầm thấp vang lên, cả người ông toát ra khí thế hùng tráng khó tả, Tư Soái và Chủ tịch Đinh Quân cũng vậy, cả ba lao thật nhanh về phía trước. Trước khi đi, Quyền Vương đảo mắt qua đám đội viên còn lại gật đầu. Vì an toàn, bọn họ chỉ có thể đứng chờ ở đây. Thật mạnh, Võ Nam Phong khẽ nói, ánh mắt dõi theo thân ảnh ba người kia đầy hâm mộ. Loại cảnh giới tu vi này lần đầu tiên ông được chứng kiến. Xung quanh đám đội viên đội giã tượng lộ ra vẻ sùng bái. Ba người Quyền Vương lao nhanh qua tấm chắn vô hình, lực cản đối với bọn họ không lớn. Sau đó cả ba lọt vào khu vực năm cái đài, khoảng cách thật vậy mà lên tới cả cây số. Kỹ thuật không gian gấp khúc này rất cao cấp, cả ba cùng có chung suy nghĩ. Vù, một cái bóng nhanh chóng xuất hiện lao về phía họ nhưng cả ba không để ý tiếp tục lao đi. Con rắn bảy màu đào lĩnh kia định tập kích bọn họ thì bị chặn lại. Xuất Khoa Vương và Thạch Giáp Vương đồng thời quấn lấy nó. Đây là nhiệm vụ được giao của bọn chúng. Tuy vậy, nhìn thân ảnh của ba người Quyền Vương trong mắt của đám trùng thú vương cũng hiện lên tia ghen ghét. Growl, một tiếng gào chấn động tinh thần phát ra. Cả ba người Quyền Vương trong lúc lao tới vẫn vô cùng cảnh giác. Tu vi phát động tùy thời chiến đấu. Họ bước vào một khu vực trống trải rộng lớn. Còn quái vật lĩnh chủ xuất hiện. Hình thù của nó rất dữ tợn, thân mình như loài bò sát to lớn đầy vảy gai nhọn hoắt. Kích thước của nó như một tòa nhà cao tầng, ba cái đầu rắn lắc lư trong không trung, mỗi cái đầu lại có một vẻ quỷ dị khác nhau, đặc biệt cả ba cái đầu đều phun ra một loại lửa độc. Tu vi cấp nguyên tinh bậc 9 phát ra chấn động mạnh mẽ. Dù đứng cách cả 200-300 mét nhưng áp lực vẫn rất nặng nề. Rắn bảy màu lĩnh chủ, tuy có chuẩn bị nhưng cả ba người Quyền Vương cũng hết sức chấn kinh. Đây là hình thái tiến hóa cao nhất của loài rắn bảy màu. Ba ngọn lửa độc kia rất lợi hại, nếu dính phải cần dùng thần lực triệt để hóa giải, nếu không cơ thể sẽ tê liệt mất đi năng lực chiến đấu. Giết, không chậm trễ, Quyền Vương hét lên rồi lao tới. Hai nắm đấm như thiên thạch giáng xuống một cái đầu, lực lượng của một cú đấm này vậy mà đạt tới cấp nguyên tinh bậc 9. Cửu Long Đao, Chủ tịch Đinh Quân cũng hét lớn rồi lao lên, thanh đao màu tím trong tay ông ta rực sáng. Đôi mắt rồng ở chuôi đao cũng tỏa ra ánh sáng màu tím huyễn lệ. Xung quanh mũi đao như có 9 con rồng hội tụ, lực lượng một đao này cũng không kém Quyền Vương là bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Soái bên cạnh thì trầm lặng nhưng ra tay như sát thủ. Thanh mác màu đen quỷ dị chém xuống, lực lượng cũng tiếp cận cấp nguyên tinh bậc 9, cách chương.